Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, tâm là cái gì đồ chơi? Đường Huyền Minh nhớ rõ, tại hắn đi vào bộ lạc không lâu về sau, đối với hắn khiêu khích hung nhất chính là thiếu niên này. Là một đại khí bàng bạc người xuyên Việt, đối với dạng này khiêu khích hắn đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Ân, sẽ chỉ ghi ở trong lòng. Huyết khí phương cương thiếu niên nghe được Đường Huyền Minh dạng này đường hoàng khiêu khích, mặt cọ một chút liền đỏ lên, xoát một chút liền từ trong đám người nhảy ra, nổi giận mắng, ta muốn đem ngươi lột sạch treo ở bộ lạc trước cây bên trên, để ngươi về sau đều không mặt mũi gặp người, để ngươi biết vẫn là ngoan ngoãn ngốc bộ lạc tương đối tốt. Đại hoang bên trong đi săn vẫn là cần dựa vào chúng ta. Đến a, Đường Huyền Minh trên mặt bảo trì cao nhân phong phạm, cũng không có cùng thiếu niên này mắng nhau. Dù sao về sau còn muốn cùng bộ lạc mọi người và hài ở chung. Nhưng ở trong lòng đã quyết định lại cho thiếu niên nhiều bổ sung hai quyền. Không đem thiếu niên đánh cho ngay cả hắn cha mẹ cũng không nhận ra. Tuyệt sẽ không dừng tay. Ta đây là giết gà dọa khỉ, vì để cho đám này hùng hài tử tốt hơn học tập. Bớt có người một lần lại một lần nhảy ra khiêu khích. Hắn cười tủm tỉm nghĩ đến, không cần cầm một thanh cốt mâu sao? Đường Huyền Minh chậm từ tốn nói, thiếu niên vốn là có quyết định này, nhưng nhìn xem Đường Huyền Minh tay không đứng ở nơi đó. Lời nói ở trong miệng đánh một vòng liền nuốt xuống. Ngạo khí mười phần nói, đánh ngươi còn không cần cốt mâu, vậy ta xuất thủ nha. Đến, ta hôm nay liền muốn giáo huấn một chút. Hòe, thiếu niên giống giận phóng tới Đường Huyền Minh, rất được bộ lạc bên trong đi săn ba vị, nhanh, chuẩn, hung ác, gần trượng khoảng cách một bước liền vượt qua. Sau đó chính là vừa nhanh vừa mạnh một quyền. Đem lúc này trước mặt hắn người kia nụ cười trên mặt còn không có thu liễm. Tựa hồ căn bản không có kịp phản ứng. Ta hôm nay liền phải đem ngươi chùy bảo. Phốp, thiếu niên trong lòng nhất hỉ. Còn không có kịp phản ứng liền cảm giác được phần bụng kịch liệt đau nhức. Cả người một chút liền bay rơi ra ngoài. Mà cái kia một mực duy trì khuôn mặt tươi cười thanh niên như bóng với hình. Đi theo hắn đến bay rơi ra ngoài thân thể, một quyền tiếp lấy một quyền, liền không có để hắn từ không trung đến rơi xuống. Một bên nhanh chóng ra quyền, một bên hoài niệm lấy một chút cổ quái để người nghe không hiểu. Hoàn toàn thay đổi chân, chả ta bồng bềnh quyền, mà ở trong mắt đám thiếu niên kia, chỉ là một quyền Đường Huyền Minh liền đem tại trong bọn họ thực lực bạt tiêm thiếu niên đánh bay. Mà cái kia ương ngạnh thiếu niên mặt đã mắt thường, tốc độ rõ rệt sưng lên tới. Cái kia muốn dạy bọn hắn bí thuật thanh niên mỗi một quyền đều đánh vào thiếu niên trên mặt, để thiếu niên trùng điệp ném đi. Trọn vẹn liên tục đánh ra hơn 100 quyền, Đường Huyền Minh mới thần thanh khí sảng thu quyền mà đứng. Hai tay chậm rãi ép xuống, giống như là hoàn thành luyện công buổi sáng. Trùng điệp thở ra một hơi, quay người đối mặt lấy một đám trợn mắt hốc mồm thiếu niên. Hài lòng mà nói, nhìn thấy không, đây chính là bí thuật hiệu quả. Một đám thiếu niên đám thợ săn ngây thơ gật đầu, Đường Huyền Minh xác thực còn cảm thấy bất quá vênh váo. Bản thân giảng dài, vừa mới phản ứng của hắn đã tính trong các ngươi cực tốt. Nhưng ở trong tay ta ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ. Ta dùng lực lượng cùng hắn không? Sai biệt nhiều, cụ thể cường độ cũng áp chế ở cùng hắn giống nhau cấp độ. Nhưng ở bí thuật ủng hộ phía dưới, tốc độ của ta cùng độ chính xác có cực lớn đề thăng. Đoạn thời gian kia ta liên tục vung ra 108 quyền, mỗi một quyền góc độ đều không giống. Nhưng tất cả đều rơi trên mặt của hắn. Thiếu niên kia trùng điệp đập xuống đất, thậm chí đều không có hôn mê. Đường Huyền Minh đối với khống chế lực đạo vừa đúng lúc, chỉ thương cùng thiếu niên ra thịt, ngay cả xương cốt đều không có chạm đến. Thiếu niên mặt sưng phù trướng như là đầu lợn, lại cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Y nguyên không chịu thua nhìn qua Đường Huyền Minh, giống giận lại một lần nữa đối với hắn khởi xướng công kích. Tràn đầy người thiếu niên tùy hứng, Đường Huyền Minh mũi chân điểm một cái, vọt đến thiếu niên sau lưng, một cước đá trên cái mông của hắn, để thiếu niên cao cao ném đi. Hắn cái kia mặt sưng cũng bại lộ tại tất cả thợ săn trước mắt. Thiếu niên đám thợ săn nhấc lên lùi lại một bước, hít sâu một hơi, nguyên bản hơi có vẻ thanh tú thiếu niên toàn bộ mặt tròn giống trái dưa hấu. Giống như là đột nhiên ăn thành một cái 800 cân đại mập mạp. Con mắt đều nhìn không thấy. Con mắt vị trí là hai cái mắt đen thật to vòng, phảng phất trở thành quốc bảo. Cái mũi miệng sưng không tưởng nổi, so vị kia có thể sinh nuôi con nhị nha còn muốn đầy đặn. Tỳ hổ cùng một đám trưởng thành đám thợ săn ý cười dịu dàng nhìn xem một màn này. Dù cho cái kia người thiếu niên cao lớn chính là tỳ hổ nhi tử, tỳ hổ cũng không có cái gì tức giận ý tứ. Ngược lại ở nơi đó lớn tiếng khen hay nói, đánh, đánh cho đến chết, không cho cái này chết tiểu tử giáo huấn một lần. Hắn cũng không biết trời cao đất rộng. Ha ha, ban đêm bớt ngươi đi quất hắn có phải hay không? Một quyền này đánh diệu, vừa vặn để hắn trùng điệp bay lên cũng sẽ không tổn thương xương cốt. Đánh thật hay, đem ta nhà kia tiểu tử cũng xách ra đánh một trận đi. Tránh khỏi hắn mỗi ngày không dụng tâm luyện võ. Bày ra như thế một đám trưởng bối, một đám thiếu niên cũng thật là đủ. Những kêu gào kia hung nhất đám thợ săn các con run lẩy bẩy. Nhìn xem hoàn toàn thay đổi, đứng tại Đường Huyền Minh trước mặt, mồm miệng không rõ, hướng Đường Huyền Minh kêu gào thiếu niên, giống con chim cút một dạng cúi đầu. Ngô muốn đang nghe đánh, lại đến. Thiếu niên y nguyên quật cường phóng tới Đường Huyền Minh, đem hắn đánh thành đầu lợn. Đường Huyền Minh đã không muốn lại đùa giỡn người thiếu niên đáng thương. Này, tại thiếu niên còn không có kịp phản ứng thời điểm, một cước đem hắn đá ra trong đội ngũ, thản nhiên nói, ngươi hiện tại còn kém xa lắm, vẫn là trước hào hào cùng ta học bí thuật đi, chờ học tốt được suy nghĩ thêm cùng ta đọ sức đó. Sức. Hiện tại ngươi thật là quá yếu. Thiếu niên không phục, còn muốn tiến lên. Đường Huyền Minh ầm vang một quyền nện ở bên người bên trên một cục đá to lớn bên trên. Một đám người hoảng sợ nhìn thấy Đường Huyền Minh nguyên cả cánh tay đều chui vào tảng đá kia bên trong. Thiếu niên vừa phóng ra cái chân kia nhanh chóng thu hồi đi. Nhìn chung quanh dáng vẻ, giống như vừa mới khiêu khích ngữ không phải hắn nói. Đường Huyền Minh bên người tảng đá kia thế nhưng là huyền vũ nham, là bình thường bọn hắn dùng để rèn luyện khí lực công cụ. Vì vậy bọn họ cũng đều biết tảng đá kia độ cứng. Bọn hắn toàn lực một quyền đi lên mặc dù có thể đem tảng đá đánh nứt, nhưng trên tay cũng phải phun máu, tuyệt đối phải tu dưỡng thật lâu. Mà lại căn bản làm không được Đường Huyền Minh dạng này dễ dàng đem toàn bộ cánh tay xuyên qua cái kia tảng đá, liền ngay cả một bên xem náo nhiệt đám thợ săn con mắt đều trừng lớn. Tỳ hổ trong lúc vô tình bóp nát bên người một khối đá, hắn có thể một quyền đem Đường Huyền Dân bên người tảng đá kia nện đến vỡ nát, nhưng cũng không có biện pháp làm được Đường Huyền Minh dạng này xuyên qua tảng đá. Mà tảng đá không có băng liệt, Đường Huyền Minh nhìn thấy một đám người nhìn thấy quái vật ánh mắt. Hài lòng phủi tay, một đám người trừng to mắt nhìn hắn tay, mà cái kia một đôi tay hoàn hảo không chút tổn hại. Tiếp xuống liền hảo hảo nghe ta giảng giải bí thuật, nếu là có thể học tốt, làm được điểm này cũng không khó. Có như thế một lần biểu diễn, liền ngay cả bị đánh thành đầu lợn thiếu niên đều hết sức chăm chú nghe. Sợ đã bỏ sót một chữ. Tu hành môn này bí thuật, đơn giản nhất nhập môn chính là để khí tức tại tâm thận ở giữa lưu truyền. Đường Huyền Minh không có đi kéo những phức tạp kia kinh lạc cùng huyệt vị. đối với đám này dã man nhân đến nói, vậy quá khó khăn, nhưng cho dù là như thế này, một đám dã man nhân y nguyên tỉnh tỉnh mê mê, Tỳ Hữu Thích Thảo cùng Đường Huyền Minh quen một chút. Vì vậy tại Đường Huyền Minh giết gà dọa khỉ về sau còn dám chủ động đặt câu hỏi. Tâm là cái gì a? Thận lại là cái gì a? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?